nhặt được nữ tổng tài xinh đẹp làm vợ. Chương 696, tự lao đầu vào chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chết, sau khi trở về từ Hoa Sơn, hội trưởng lão nhà họ Lý đã chính thức tiếp nhận thư khiêu chiến của Lý Tấn. 3 ngày sau, Lý Phi đấu với Lý Hán Thần, Lý Tấn đấu với Lý Thiên Sách. Đối với nhiều người, Lý Tấn và Lý Phi quả là đang lao đầu vào chỗ chết, đặc biệt là Lý Tấn. Hầu hết người trong nhà họ Lý đều rõ thực lực của Lý Tấn, mặc dù Lý Tấn không hề bước chân ra khỏi nhà trong 10 năm qua, nhưng thực lực của Lý Tấn như nào, ở trước mặt các cao thủ thực sự, trong nháy mắt đều có thể thấy rõ. Có vẻ như thực lực của Lý Tấn nhiều nhất cũng chỉ là đỉnh cao của chiến vương mà thôi, còn chả có tư cách để trở thành nhân vật chủ chốt của gia tộc. Một kẻ yếu đuối như vậy mà lại muốn khiêu chiến với tộc trưởng hiện tại của nhà họ Lý ư? Đó không chỉ là mơ mộng hão huyền, mà còn là đang lao đầu vào chỗ chết. Lý Phong và Lý Tấn mấy ngày nay vẫn ở cùng nhau, trong mắt người khác hẳn là hai cha con họ đang âm mưu gì đó. Tuy nhiên, những gì thực sự xảy ra với hai người họ là điều mà người ngoài cuộc sẽ không bao giờ nghĩ đến. Bởi vì mấy ngày nay, Lý Tấn giống như học sinh trước mặt Lý Phong, còn Lý Phong đóng vai một giáo viên rất nghiêm khắc, trong khi Lý Phong giúp Lý Tấn nâng cao sức mạnh của bản thân. Hứa Mộc Tình và Lý Na đã bắt đầu hợp tác với nhà họ Doanh để bảo vệ Hứa Mộc Tình và Lý Na. Lý Phong đã yêu cầu Vương Tiểu Thất và Thang Chiêu Đệ theo họ. 24, theo cách nghĩ của Lý Phong, ở Trường An bây giờ, không ai ngoài trừ gia tộc họ Lý có thể làm Hứa Mộc Tình bị thương. Vì vậy chỉ cần hai người đó đi theo bảo vệ là đủ rồi. Lý Phong tập trung dạy dỗ Lý Tấn và Lý Phi. Ăn trưa xong, Lý Tấn vội vàng đứng dậy đi xuống tầng hầm. Mấy ngày khổ luyện, cơ thể Lý Tấn đã có sự lột xác rõ rệt, đôi mắt của ông ta trông sáng hơn trước. Có một luồng khí tức của kẻ mạnh vô song tỏa ra từ cơ thể ông ta. Lý Phong cố ý nói với Hứa Mộc Tình trước khi xuống tầng hầm: em và chị dâu đừng làm quá sức nhé, công việc kinh doanh của công ty nhiều vô tận, em phải kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi, đừng khiến bản thân mệt mỏi quá. Và dù làm gì đi nữa, em cũng phải đảm bảo an toàn cho chính mình. Có chuyện gì thì cứ gọi điện cho anh. Mặc dù Hứa Mộc Tình đã quen với sự chăm sóc của Lý Phong, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy rất ngọt ngào. Sau khi cô và Lý Phong nói vài câu ngọt ngào, cô cùng Lý Na đi ra ngoài hội trường của một khách sạn 5 sao ở Trường An. Có một cuộc họp đấu thầu tương đối lớn đang diễn ra. Long Áo Quang đã được mời tham gia. Anh ta là SVVP của cuộc đấu thầu này. Long Áo Quang về nước lần này có một nhiệm vụ của gia tộc mà anh ta phải hoàn thành trước. Nhà họ Long có một quy tắc huyết thống trực hệ của họ, trong độ tuổi từ 18 đến 24 phải hoàn thành một lần thử thách. Trong khoảng thời gian này, họ phải sử dụng các nguồn lực và khả năng của mình để chiến thắng chính mình. Một số người đã trở nên giàu có trong vòng mấy năm, tạo nên một doanh nghiệp kinh doanh khổng lồ. Một số người thì nhờ vào tài năng của mình có những đóng góp to lớn trong lĩnh vực nghệ thuật, trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng. Một số đã nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học từ khi họ còn trẻ, có nhiều bài báo học thuật trên các tạp chí có uy tín trên thế giới. Họ cũng đã giành được những giải thưởng lớn trong các lĩnh vực liên quan, trở thành nhà khoa học nổi tiếng trong và ngoài nước. Đúng như Lý Hán Chí đã nói, Long Áo Quang là một kẻ có tài. Từ khi còn bé, anh ta đã bị quản rất nghiêm, anh ta giỏi về mọi mặt. Tuy nhiên, anh ta không bận tâm đến những việc mà các thành viên khác trong gia tộc đã làm. Lần này, anh ta định làm chuyện kinh thiên động địa. Anh ta muốn hợp tất cả các xí nghiệp và doanh nhân của toàn bộ Trường An và các thành phố xung quanh lại để tạo thành một liên minh doanh nghiệp khổng lồ. Và anh ta sẽ là chủ của liên minh này. Để hoàn thành kế hoạch lớn này, Long Áo Quang dự định thực hiện bước đầu tiên bắt đầu từ cuộc đấu thầu này. Trước khi trở thành khách mời đặc biệt trong cuộc họp đấu thầu, Long Áo Quang đã đánh giá tất cả các công ty tham gia cuộc họp đấu thầu một lượt. Long Áo Quang đặt mục tiêu hàng đầu vào tập đoàn Lăng Tiêu. Tập đoàn Lăng Tiêu nhanh chóng trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong khu vực. Từ một gia tộc nhỏ, chỉ trong một thời gian ngắn, nó đã bắt rễ ở hai thành phố mang tầm quốc tế, Thượng Hải và thủ đô. Bây giờ nó đã thực hiện bước đi thứ ba với tầm nhìn dài hạn của mình. Hạ cánh Trường An, chỉ cần tập đoàn Lăng Tiêu thâm nhập được vào Trường An, thì ảnh hưởng của tập đoàn Lăng Tiêu sẽ sớm lan rộng trên toàn quốc. Tốc độ mở rộng của tập đoàn Lăng Tiêu và tiềm năng của nó hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của Long Áo Quang. Đúng lúc này, trong phòng tổng thống của một khách sạn 5 sao, Long Áo Quang đang nắm trong tay tư liệu dày cộp về tập đoàn Lăng Tiêu. Một nụ cười rạng rỡ nở trên khuôn mặt anh ta. Anh ta mỉm cười với một người đàn ông trung niên đang ngồi trước mặt. Tập đoàn Lăng Tiêu này thực sự đáp ứng được yêu cầu của tôi. Người đàn ông trung niên tên là Vương Đại Hải. Tập đoàn Đại Hải của ông ta cũng là một trong những công ty lớn nhất ở Trường An. Đồng thời, bản thân cũng là chủ tịch phòng thương mại Trường An. Bình thường Vương Đại Hải đi đâu đều có một nhóm người ở xung quanh. Khi mọi người nhìn thấy Vương Đại Hải, họ đều khách khí và tâng bốc ông ta. Nhưng bây giờ, Vương Đại Hải đứng trước Long Áo Quang giống hệt một con chó cúi đầu khom lưng. Vương Đại Hải vẻ mặt lấy lòng nhìn Long Áo Quang, cười nói: "Cậu Long quả là có con mắt tinh đời. Tập đoàn Lăng Tiêu có thể được anh để ý là điều may mắn của họ." Long Áo Quang trên mặt đầy vẻ kiêu ngạo: "Người phụ nữ tên Hứa Mộc Tình này đã đến hội trường chưa?" "Đến rồi, đến rồi. Thuộc hạ vừa nói với tôi rằng Hứa Mộc Tình và chị dâu Lý Na của cô ta đã đến rồi. Những ngày gần đây, hai người phụ nữ này đã nổi như cồn trong giới kinh doanh của Trường An. Hứa Mộc Tình này không chỉ đẹp mà còn có tầm nhìn độc nhất vô nhị, đầu tư rất chính xác. Những ngành nghề mà cô ta chú ý đến đều rất có tiềm năng phát triển. Người phụ nữ này có thiên phú kinh doanh nhạy bén, về phương diện này có thể nói cô ta là một thiên tài." Long Áo Quang vỗ tay: "Tốt, rất tốt, chỉ có người phụ nữ như vậy mới xứng với tôi." Ngay vừa dứt lời, Long Áo Quang lập tức đứng lên, anh ta hăng hái vung tay: "Đi, đi gặp Hứa Mộc Tình với tôi." Tại hội trường, tất cả các khách mời đã ngồi vào chỗ, cuộc đấu thầu sắp bắt đầu rồi. Có rất nhiều người đàn ông xung quanh Hứa Mộc Tình và Lý Na. Một số người trong số những người này biết danh tính của Hứa Mộc Tình. Mục đích của họ rất đơn giản, đó là họ muốn tiếp cận Hứa Mộc Tình, làm quen với cô và xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với tập đoàn Lăng Tiêu. Đám người này ít nhiều đều biết Hứa Mộc Tình đã kết hôn và có một người chồng hết mực bảo vệ cô. Nghe nói rằng người đàn ông này rất mạnh, còn đám người còn lại là không rõ về danh tính của Hứa Mộc Tình và Lý Na. Bị thu hút bởi vẻ đẹp của hai người, họ lấy người đàn ông trung niên bên trái Hứa Mộc Tình, người có một cái bụng to và một thân hình mập mạp. Làm ví dụ, kể từ lúc bước vào hội trường, ông ta không rời mắt khỏi cơ thể Hứa Mộc Tình. Lúc này, khuôn mặt núng nính mỡ của ông ta đang cười he he nhìn Hứa Mộc Tình, càng nhìn Hứa Mộc Tình càng thấy ngứa ngáy khó chịu. Cách chương.